Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, chương 717, ám trợ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, a, Vô Kỵ ca, ngươi muốn hỗ trợ sao? Bạch Nhu Nhu hai mắt lóe sáng dò hỏi. Phong Vân Vô Kỵ nói như thế, nàng thực vui vẻ, đồng thời nàng cũng tin tưởng vững chắc. Thánh ân sư tuyệt đối sẽ không nói bậy, chỉ cần hắn phải làm sự tình, khẳng định có thể thành. Kia hai cái tiểu tử, kiêu ngạo ương ngạnh có thể, ta khẳng định muốn giúp cái này phương sáng tỏ, nếu là có khả năng, kiếm tông Phật tông này hai tên gia hỏa, ta còn muốn giết chết bọn họ đâu. Hừ, trong hư không Phong Vân Vô Kỵ, nói thời điểm. Trong ánh mắt hiện lên sát khí, hắn trọng sinh số lần rất nhiều, có chính phái, cũng có tà ác thời điểm, nhưng là này một đời, tuyệt đối là chính khí 10 phần, bởi vậy đối với gian tà hạng người, tuyệt đối sẽ không lưu tình. Huống hồ, hắn phát hiện rất quan trọng đồ vật, phương minh trên người 3 điều đạo lực loại nguyên bên trong. Thế nhưng có 2 cái là chính mình yêu cầu, nếu là xử lý Phương Vô Hận còn có cái kia tiểu hòa thượng, lại dùng bọn họ trên người 2 điều đạo lực, cùng cái này Phương Minh đổi lấy loại nguyên. Như vậy, chính mình là có thể căn cứ loại nguyên, luyện hóa không ngừng 2 điều đạo lực tới, chân chính tiến vào 4 chuyển, liền trước mắt, giết bọn hắn, này được chứ Vô Kỵ ca ca, phiền toái rất lớn. Bạch Nhu Nhu, có điểm lo lắng hỏi. Phong Vân Vô Kỵ lại là hơi hơi mỉm cười nói. Yên tâm, ta đều có làm 2 đại tông môn không có biện pháp tìm phiền toái phương pháp. Phong Vân Vô Kỵ, trước sau như một tự tin. Chính là điểm này, càng làm cho bên cạnh hắn Bạch Nhu Nhu. Tâm động không thôi, nhìn hắn gương mặt thời điểm, gò má nổi lên đỏ ửng. Nếu có thể trở thành hắn nữ nhân, có cái gì hậu quả ta đều sẽ không tiếc. Phong Vân Vô Kỵ cũng cảm nhận được đối phương ánh mắt khác thường. Bỗng nhiên xoay người, hơi hơi mỉm cười, duỗi tay nhéo một chút Bạch Nhu Nhu khuôn mặt. Đến không được, Bạch Nhu Nhu thiếu chút nữa không từ trong hư không ngã xuống, tương đương nơi đây một chút ái muội. Liền không cần phải nhiều lời nữa. Lại nói giờ phút này Phương Vô Hận cùng Phương Minh, hai cái cùng họ ra hỏa, lại bắt đầu rồi sinh tử chi đấu. Phương Vô Hận ra hỏa này, tự nhiên là cao ngạo, cầm một cái dơ lên, lỗ mũi xem nhân đạo, ra chiêu đi, nhất kiếm, đủ rồi, cuồng, hắn xác thật thực cuồng. Bất quá hắn cũng là có tư bản, toàn bộ đạo vực. Hậu bối thiên tài không biết mấy triệu trăm triệu nhiều. Hắn có thể tiến vào 10 vạn danh, tuyệt đối là có thể hung hăng thổi phồng một phen. Hắn đối diện Phương Minh, lại là lửa giận bên trong. Phương thấy trầm ổn, trong miệng quát một tiếng. Ngươi sẽ vì ngươi cuồng vọng, trả giá đại giới. Theo sát sau đó, hắn đã cường thế ra chiêu. Một đôi tay trưởng trong người trước liên tục động tác, lúc sau trong hư không lại có vô tận mây tía hiện lên thiên địa. Đây là chính khí tinh hoa, có được trấn áp hết thảy thần uy. Chính khí hướng tận trời, tử khí đông lai thế, lại đến một tiếng gầm lên. Tuyệt chiêu vẫn như cũ ra tay, rộng lớn màu tím chính khí che trời lấp đất nghiền áp mà xuống, đã có thể cho toàn bộ tinh cầu vì này chấn động. Không hổ là một cái tứ chuyển cửu tinh tiểu cao thủ, năng lực đáng giá một tán. Nhưng là hắn tuy rằng thực không tồi, cần phải cùng đối diện Phương Vô Hận so nói, ở chiêu số thượng tuyệt đối không có bất luận cái gì ưu thế. Bởi vì đối phương tu hành chính là mạnh nhất công kích, kiếm đạo tuyệt học. Phương Vô Hận trong ánh mắt tràn ngập miệt thị, thẳng đến kia sở hữu mây tía đều tới rồi trước mặt hắn, lúc sau mới vừa rồi nhất kiếm mà ra, kiếm ý không chỗ nào không phá. Cái này Phương Vô Hận vận dụng chính là kiếm tông ý niệm chi kiếm chi nhánh. Nhất kiếm tích ra là lúc, thần niệm luân hồi thân kiếm, dẫn động thiên địa phá sát, sở mang đến uy lực, tương đương đáng sợ, so với tử khí đông lai, rõ ràng cao hơn một mảng lớn đi, bại vong đi, Phương Vô Hận khí phách lại đến một tiếng, oanh, chấn thiên vang lớn dưới, không chỗ nào không phá kiếm ý, trực tiếp tê liệt tử khí đông lai. Ở hắn bĩu môi cười lạnh bên trong, liền hiếu thắng thế chém giết Phương Minh. Nhưng là, Phương Minh trong ánh mắt, hiện lên một đạo tàn nhẫn, đôi tay lại vừa động chi gian. Ở nồng hậu mây tía bên trong, hiện lên ba điều đạo lực tới. Này ba điều đạo lực, đều còn không có hoàn toàn thành hình. Ở vào nửa ngưng tụ trạng thái, chính là đạo lực, chính là đạo lực. Trong đó trấn áp, tàn sát, thu hoạch ba loại thiên đạo lực lượng, một chút đánh vỡ Phương Vô Hận ưu thế, ầm vang tương đương, một tiếng vang lớn, hắn kiếm ý chi gian, toàn diện nhảy hủy, càng lấy Phương Vô Hận không có tinh tế phản ứng tốc độ, trực tiếp đánh vào hắn trên người, phanh, Phục Vô Hận không biết bị đánh bay rất xa đi ra ngoài, tùy tiên bảo kiếm, đều chạy ra khỏi tận trời, cả người cũng biến mất ở mọi người trước mặt. Tiểu Hòa Thượng nhìn đến này hết thảy, trong miệng nhịn không được đối với Phương Sa cười nói: "Vô Hận nột, ngươi hảo mất mặt a." Tiểu Hòa Thượng không có bất luận cái gì lo lắng, tương đương bởi vì này ba điều không thành hình đạo lực thêm ở bên nhau, cũng vô pháp đỉnh thượng một cái chân chính đạo lực. Này không phải trong hư không, một đạo vết kiếm, ở ba điều đạo lực chi gian xuất hiện, Phương Vô Hận quần áo bất chỉnh, sắc mặt đỏ lên, xuất hiện ở giữa. Hắn có loại vạn phần mất mặt cảm giác, rõ ràng nói nhất kiếm, kết quả chính mình bị đánh bay, đây là không thể tưởng được. Phương Minh người này, thế nhưng tại như vậy đoạn thời gian, làm được này một bước, kia hắn vô luận như thế nào đều phải chết. Hắn thiên phú tựa hồ có siêu việt chính mình ý tứ. Phương Minh, ngươi thực hảo, thực hảo. Xem ta, tan biến chi kiếm, kiếm đạo chia làm rất rất nhiều chi đạo lực, nhiều nhất đều là công kích tính. Đương nhiên, ở vạn pháp quy tông đạt tới dưới, bất luận cái gì một loại đạo lực đều là có thể cùng kiếm ý dung hợp. Phương Vô Hận thành công làm được là tan biến chi đạo, một loại cực cụ công kích tính nói, chính là bằng vào tại đây, hắn mới tiến vào trước 10 vạn thứ tự, nhất kiếm lại hạ thời điểm, phía trước trong hư không cái kia kiếm đạo cái khe, dung hợp tới rồi hắn ý niệm bên trong, mang theo tuyệt đối diệt sát chi lực, gào thét mà xuống, kia công kích tính tuyệt đối không phải hiện tại Phương Minh có thể chống lại. Chính khí tông chủ lòng nóng như lửa đốt, chính mình cái này đệ tử hắn nhưng không nghĩ có việc, vì thế ở ngay lúc này hắn chuẩn bị ra tay, chẳng sợ đánh vỡ quy củ hắn cũng đến ngăn cản Phương Minh tử vong, cùng lắm thì đạo lực đều cho bọn hắn. Đó là kỳ thật đây cũng là sáng sớm liền nghĩ đến một chút, không có biện pháp a. Tuy rằng chính mình đồ đệ cũng không phục đâu, lại nói Phương Minh cũng cảm giác được chân chính chênh lệch, đối mặt tan biến chi kiếm hắn không có đánh trả khả năng, nhưng là ý chí thực không tồi hắn, hai mắt phẫn hận trong miệng gầm lên, chết cũng không cho ngươi nhẹ nhàng. Nhưng liền tại đây vi diệu thời điểm, tương đương Phương Minh thân thể phía trên thế nhưng hiện lên một đạo đại đạo chi môn tới, trong đó phù hợp hắn phía trước đạo lực ba điều đại đạo, thế nhưng tự chủ giúp hắn dung hợp loại nguyên, tốc độ thập phần cực nhanh, toàn trường võ giả tức khắc đều ngây dại. Phương Minh tiểu tử này lâm trận ngộ đạo, bất quá chỉ có Phương Minh chính mình mới rõ ràng vấn đề mấu chốt. Hắn căn bản là không có gì ngộ đạo, tương đương bởi vì ở hắn kinh ngạc bên trong, Nét bên tai truyền đến một cái xa lạ thanh âm. Bằng hữu, đừng thất thần, ta giúp người nhanh chóng dung hợp sinh thành đạo lực. Người cho ta hung hăng. Tấu kia Phương Vô Hận một đốn. Này tuyệt đối là có đỉnh cấp cao thủ ở giúp chính mình tương đương Phương. Mình lập tức hưng phấn không được. Tâm thần cũng nhanh chóng chìm vào đạo lực dung hợp sinh thành bên trong. Làm người cảm giác đáng sợ chính là. Thế nhưng ở trong nháy mắt, hắn ba điều đạo lực, liền thành tựu hoàn mỹ, đáng sợ lực lượng, gào thét thiên địa mà ra, trực tiếp, áp bách Phương Vô Hận kiếm đạo, thảm đạm bay ngược, hắn bản nhân, càng là vô biên kinh ngạc kêu lên, này, sao có thể, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.